Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3757, giết bể mật. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào mang quét ngang, chớp mắt chém vào cái kia màn sáng bên trong, La Vũ đám người toàn bộ khí tức bốc lên, tu vi lực lượng ngưng tụ phòng ngự đồng thời, lại bày ra công kích, muốn cùng Tô Hàn đối kháng bọn hắn làm địa bảng thiên kiêu, sau lưng tự nhiên cũng có thế lực lớn tồn tại, hắn thủ đoạn cũng không ít nhưng mà, tại thời khắc này, tất cả thủ đoạn, tất cả đều vô hiệu. Đao mang này đi đầu tới, bao trùm toàn bộ màn sáng bên trong, chỉ có thể liều mạng, vô phương né tránh. Thậm chí có người đã sớm thử qua công kích màn sáng, này loại phạm vi quá nhỏ, không cách nào làm cho bọn hắn phát huy ra toàn lực, nhiều người ưu thế không còn sót lại chút gì. Nhưng mà, cái kia màn sáng lại là cứng rắn đến cực điểm, liền như là vách ngăn một dạng, mặc cho bọn hắn như thế nào oanh kích. Cũng mảy may vô dụng. Oanh, đao mang triệt để hạ xuống, truyền ra thao thiên nổ vang thanh âm. Này một cái chớp mắt, toàn bộ màn sáng bên trong 36 người, toàn bộ đều bị quang mang chói mắt bao vây, giống như là liền bọn hắn người, đều dung nhập đao mang ở trong một dạng. Phanh phanh phanh, ngay sau đó, có rất nhiều vang trầm tiếng truyền ra, từ bên ngoài nhìn lại, cái kia màn sáng hóa thành trên vách tường, có hàng loạt máu tươi tràn ra. Đem màn sáng hoàn toàn nhuộm đỏ. Tê, hít vào khí lạnh thanh âm, tại đây một cái chớp mắt truyền lại mà lên. Cho dù là kết quả còn chưa xuất hiện, nhưng rất nhiều người cũng đã nghĩ đến. Mà theo đao mang kia biến mất, màn sáng cũng là triệt để tiêu tán, còn có thể đứng trên hư không người, lại là chỉ có 6 người. Ngoài ra 30 người, tất cả đều hóa thành thi thể khối vụn, thậm chí liền nguyên thần đều chưa từng thấy đến, liền hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Cái này, vô số mắt người đồng tử co vào, trợn mắt hốc mồm. Địa bảng thiên kiêu, lại là tại Tô Bát Lưu dưới một đao, chảm diệt 30 người, bọn hắn đều là chân chân chính chính thiên kiêu. Ủng có thể vượt cấp mà chiến thủ đoạn đó a, cho dù là Tô Bát Lưu tu vi hoành ép bọn hắn, nhưng cũng không đến mức như thế yếu ớt a. Mấu chốt nhất là, Tô Bát Lưu, thế mà thật dám hạ sát thủ, trước đó Trần Diệp còn chưa tính, dù sao chẳng qua là hoàng bảng. Lại chẳng qua là một người, dù cho Kim Hoàng các phẫn nộ, có Vân Vương phủ tại, cũng không thể đem Tô Bát Lưu như thế nào. Nhưng giờ phút này, 30 vị thiên kiêu, mỗi người sau lưng đều là đứng một tòa thế lực, hoặc là lục cấp khu, hoặc là thất cấp khu. Tô Bát Lưu như thế tàn sát, chẳng lẽ liền không sợ làm cho nhiều người tức giận, ngươi. Ngươi quả thực là cực kỳ tàn ác, Thanh Tuyết Sơn Đỉnh, Thanh Thần Hậu Duệ tức giận quát mắng. Hắn mặt ngoài như thế, nhưng trong lòng thì hưng phấn muốn mạng. Tô Bát Lưu này hoàn toàn là tại tìm phiền toái cho mình, như thật gây nên thượng đẳng tinh vực tất cả mọi người lừa giận. Vậy coi như là hắn hôm nay thắng, lại có thể thế nào? Tất cả mọi người cùng nhau thảo phạt, cho dù là có Vân Vương Phủ cùng hủy diệt nữ hoàng cùng nhau bảo hộ, hắn Tô Bát Lưu cũng tuyệt đối sống không nổi. Phốc phốc, mà Tô Hàn nơi này, lại là tại Thanh Thần Hậu Duệ mở miệng thời điểm. Lần nữa giơ tay chém xuống. Cái kia thất tinh chân thần cảnh La Vũ, liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, chính là bị cắt thành hai nửa, nguyên thần yên diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 người khác triệt để bị sợ vỡ mật, bọn hắn trước đó còn muốn lấy, chẳng qua là giúp đỡ thiên kiêu liên minh một thoáng, mặc dù biết kết quả cuối cùng khẳng định là thua, nhưng ít ra có thể ngăn cản Tô Bát Lưu một thoáng. Có ai nghĩ được đến, đám này sấn đại giới, lại to lớn như thế, chúng ta. Có người muốn mở miệng, Tô Hàn lại là đưa tay, liền chút 5 lần. Sau đó đao mang xéo xuống, theo 5 người trên thân, khẽ quét mà qua. Toàn trường lần nữa yên tĩnh, trơ mắt nhìn 5 người kia thi thể rơi xuống mặt đất. Cho đến này một đao kết thúc, cái gọi là tam thập lục thiên cương, tất cả đều tử vong. Tô Bát Lưu, người chết không yên lành. Ngươi sao có thể dạng này thích giết chóc? Ngươi là tuần tra đại tôn, ngươi có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ chỉ bảo bọn hắn chỉ là muốn cùng ngươi thỉnh giáo võ đạo, có thể ngươi, đem bọn hắn toàn bộ giết. Tô Bát Lưu, cực kỳ tàn ác, tâm ngoan thủ lạt, ác độc đến cực điểm, hàng loạt thanh âm, theo 4 phương 8 hướng chuyển đến, đều là này 36 vị địa bảng thiên kiêu thế lực sau lưng người phát ra. Bọn hắn phẫn nộ không được. Khí tức không ngừng phun trào, phạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay. Quân tình sử, bố phòng. Thẩm Thiên Lệ nhàn nhạt mở miệng. Hiu hiu hiu, quân tình cửu sử cùng thập sử người, mặt không biểu tình, tất cả đều lao ra, ngăn ở Tô Hàn phía sau. Một khi thật sự có người dám ra tay, bọn hắn sẽ trước tiên đem hắn đánh giết. Vu oan, thị phi chẳng phân biệt được, hắc bạch hỗn hợp, lòng người khó lường. Tại hai bên tuốt gươm giơ nỏ thế cục phía dưới, rất ít nói chuyện Tô Hàn, bỗng nhiên mở miệng. Thần đã vô lực hồi thiên, ta Tô Bát Lưu, lợi dụng sát lục, tới cải biến cái thế giới này. Toàn trường vì đó yên tĩnh, đại bộ phận đối Tô Hàn vu oan người, đều là lộ ra vẻ chột dạ. Tất cả mọi người cũng đều đã nhìn ra, Tô Bát Lưu từ vừa mới bắt đầu, không có ý định cùng bọn họ tới diễn tuồng vui này. Thất thập nhị địa sát, tam thập lục thiên cương, các người muốn giúp thiên kiêu liên minh, đưa ta Tô Bát Lưu vào chỗ chết, ta đây liền để cho các ngươi biết, tính toán ta đại giới. Thập bát la sát, mắt thấy Tô Hàn hướng nơi này đi tới, Hàn Trần Tinh Tử lập tức âm lãnh mở miệng. Hiu hiu hiu, lại là 18 đạo thân ảnh xuất hiện, nhưng bọn hắn cũng không như trước đó người, trực tiếp ngăn ở Tô Hàn trước mặt, mà là tại đứng sau khi đi ra, trên mặt xuất hiện lưỡng lự. Tô Hàn trường đao dương ra, trực chỉ này 18 danh địa bảng thiên kiêu. Tới một cái, ta giết một cái, các ngươi như có lòng tin theo ta đao hạ rời đi, đều có thể thử một chút. Nghe thấy lời ấy, này 18 người khóe mắt mà hung hăng co quắp một thoáng, một người trong đó do dự một chút, ôm quyền nói. Tại hạ chưa bao giờ nghĩ tới cùng Tô Tôn kết thù, chuyện hôm nay, cũng chỉ là hiểu lầm, lùi lại từ đây, Tô Tôn thứ lỗi. Hàn Trần Tinh Tử đám người biến sắc, lập tức quát. Trình Nhiễm, ngươi có ý tứ gì? Thật có lỗi, Trình Nhiễm cũng không muốn đắc tội Hàn Trần Tinh Tử đám người, đồng dạng ôm quyền gật đầu, sau đó quay người rời đi. Mặt khác 17 người, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng đều là làm ra quyết định. Đầu tiên là hướng Tô Hàn ôm quyền, sau đó hướng Hàn Trần Tinh Tử đám người ôm quyền, cuối cùng như Trình Nhiễm một dạng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gọi là thập bát la sát, còn chưa động thủ, đi đầu rút lui, cái này khiến Hàn Trần Tinh Tử đám người khuôn mặt nóng rát, giống như là bị quạt mười mấy cái bạt tai giống như. Đám này hèn mạt, thanh thần hậu duệ nắm đấm nắm chặt. Diệp Lưu Thần cũng là vẻ mặt có chút phát xanh, đám này thứ ăn cây táo rào cây sung, cầm chúng ta chỗ tốt, cũng dám nói đi là đi. Chỗ tốt lại nhiều, cũng không có mệnh trọng yếu. Vô Phàm Tinh Tử hừ lạnh một tiếng, tiếp xuống làm sao bây giờ? Bảo Lâm Hậu Duệ thanh âm truyền đến, mọi người ánh mắt lập tức hướng phía cuối cùng những cái kia thiên bảng thiên kiêu nhìn sang. Người sau vẻ mặt tất cả đều biến hóa, thế mà cùng nhau lui lại một bước. Một đám rác rưởi, Hàn Trần Tinh Tử mắng, mặc dù trong lòng không vui, nhưng hắn kỳ thật cũng có thể hiểu được những người này ý nghĩ. Tô Bát Lưu hôm nay liền là ôm sát tâm tới. Đừng nói là này chút bình thường thiên kiêu, chính là bọn hắn này 8 vị thần linh hậu duệ, 3 vị tinh tử, như có thể nói, Tô Bát Lưu chỉ sợ cũng không lại nương tay. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.